Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 393, lễ không thể bỏ, canh 4. Vu Minh mấy người lòng tràn đầy cảm thán, quả nhiên là cha nào con nấy, trái lại cũng thế, gia học uyên thâm, thật không lừa ta vậy, đâu có, đây là nhất định cấp bậc lễ nghĩa, cái này, lễ không thể bỏ. Đến nhà bạn, sao có thể tay không đến đâu? Liệt Tiểu Hỏa một mặt nghiêm túc nói, lấy ra một vỏ rượu, nói, đây là ta cùng lão đại ta còn có hai anh em. Mấy người ủ chế thủy hỏa bất dung rượu, vỏ rượu này, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, một mặt bất mãn, ngươi liệt hỏa ý gì? Cầm rượu này, nhưng liệt hỏa đã đem rượu lấy ra, hiển nhiên. Muốn khác con hàng này là không cho. Thế là, Ngô Vũ Đình làm được hai mắt tỏa ánh sáng hình. Nói, a, bình rượu này thật là tinh xảo. Khổng Tiểu Đan tất cả cùng đồng thời mắt trợn trắng. Thật là tinh xảo. Ý gì? Quá nhỏ a, quá ít a. Băng Tiểu Băng một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy a, thật là tinh xảo chật chật chật chính là nhỏ một chút. Chấm ngoặc kép. Liệt Hỏa mặt tối sầm, cùng Tiết Tiểu Lạc cùng một chỗ nhìn xem Băng Tiểu Băng. Như muốn ăn người, em vợ ngươi là muốn làm gì? Người mẹ nó bên nào? Băng Tiểu Băng ho khan một cái, gục đầu xuống, hắn thật không phải cố ý. Chỉ bất quá cho tới nay cười trên nỗi đau của người khác tính tình thật sự là khống chế không nổi. Vừa rồi đột nhiên liền phát tác, nhưng hắn nói câu nói này đằng sau. Liệt Hỏa càng không chịu nổi, người một nhà đều nói thiếu. Liệt Hỏa khẽ cắn môi, lại liên tục đánh ra đến 6 đàn, một mặt muốn khóc biểu lộ. Lần này đi ra vội vàng, thật không có mang bao nhiêu, cũng chỉ mang theo những này, cũng coi là vợ chồng ta. Một chút tâm ý, còn xin chủ gia ngàn vạn lần đừng muốn ghét bỏ. Hắn là thật không có nói dối, rượu này, thật là liền mang theo 6 đàn. Thật tất cả đều lấy ra. Ngô Vũ Đình cười nhạt một tiếng. Rất là ung dung hoa quý. Âm thầm hung hăng trợn mắt nhìn Liệt Hỏa một chút. Người dám đưa con của ta loại rượu này. Người chờ. Miệng nói. Tiểu Đa. Còn không cảm ơn ngươi Liệt ca rượu. Liệt ca. Liệt Tiểu Hỏa vặn vẹo lên mặt. Người có thế để cho hắn kêu một tiếng Liệt thúc a. Tả Tiểu Đa miệng rất ngọt. Đa tạ Liệt ca. Rốt cục vừa lòng thỏa ý, có chỗ tốt tới tay. Dù là chỉ là 6 vỏ rượu, nhưng là từ con hàng này trong tay móc ra thật không dễ dàng a. Nhìn vị này, Liệt ca đau lòng bộ dáng. Rượu này phải rất khá, chính là danh tự này lấy. Thật sự là chậc chậc, thủy hỏa bất dung rượu. Mẹ nó lấy thật có văn hóa. Ta liền muốn biết các ngươi có phải hay không minh bạch thủy hỏa bất dung là có ý gì. Tả Tiểu Đa trong lòng cũng có chút kỳ quái. Ta giảng cũng là cố sự này. Các ngươi làm sao lại không cho đâu? Cha ta còn không có kể xong. Ngươi liền cho. Đây là có chuyện gì? Khổng Tiểu Đan ngồi không yên. Cũng đứng lên. Trước khi đến cho tả đồng học mang đến một chút. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình ngắt lời cười nói. Một chút không gian đất. Nàng đã có kinh nghiệm. Không thể để cho mấy tên này mở miệng trước. Khổng Tiểu Đan mặt lập tức thay đổi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán chảy ra. Mẹ nó. Không gian đất. Cái đồ chơi này ta hết thảy mới bao nhiêu. Ngươi bây giờ lại để cho ta đưa ngươi nhi tử. Đề cử một cái áp. Rất giống bản cũ truy thư thần khí sống lại. Có thể đổi nguyên thư tịch toàn hoán nguyên thần khí. Đây chính là có thể khai thác sơn hà thiên địa không gian trí bảo. Bình thường ta đều không nỡ dùng. Chỉ có ta xé rách không gian mới ngẫu nhiên vận dụng mà thôi. Ngươi cái miệng này liền muốn. Mặt đâu? Ngô Vũ Đình cười cười. Nói, Tiểu Đan a, không có lễ vật cũng đừng gấp. Đều là người trong nhà. Chúng ta cái này làm trưởng bối. Chấm ngoặc kép, làm trưởng bối. Làm trưởng bối lại đi ra. Đây là lõa lồ bức hiếp a. Khổng Tiểu Đan vừa hạ quyết tâm. Vội vàng nói. Đúng vậy a. Một chút không gian đất, nhưng là thực tình không nhiều. Chỉ có nửa lượng, chớ hiềm thiếu, chớ hiềm thiếu, chấm ngoặc kép, lau vệt mồ hôi, nửa lượng, ít như vậy đủ ai dùng. Băng Tiểu Băng nói xong cũng chính mình đánh một cái vả miệng. Cỏ, bây giờ không phải là ta cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Muốn khống chế, Khổng Tiểu Đan bi vẫn muốn tuyệt nhìn xem Băng Tiểu Băng. Lão tử đời này có ngươi như thế cái huynh đệ thật mẹ nó đáng giá. Thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ có nửa lượng, nếu không ngươi thêm chút. Băng Tiểu Băng cúi đầu uống nước. Một mặt ngượng ngùng, thật không phải cố ý Đan ca. Ta đây chính là quen thuộc. Khổng Tiểu Đan trừng mắt Băng Tiểu Băng thở hổn hển nửa ngày khí thô. Rốt cục vẫn là lấy ra một cái chiếc nhẫn kín đáo đưa cho Tà Tiểu Đa. Ngô Vũ Đình trợn mắt một cái. Hiển nhiên là có chút ngại ít. Nhưng là Tả Trường Lộ vội vàng đánh cái ánh mắt. Có thể, chờ ép gấp, ép con hàng này liền chạy. Nếu là hắn tập trung tinh thần rơi chạy. Chúng ta không làm gì được hắn. Đành phải không tình nguyện nói. Tốt a, Tiểu Đa, còn không đa tạ ngươi Khổng ca. Lễ nhẹ tình ý nặng. Đa tạ Khổng ca, Tả Tiểu Đa căn bản không biết đây là thứ đồ chơi gì nhi. Ngọt ngào kêu một tiếng, liền đem chiếc nhẫn kia nhận lấy, thuận tay liền ném vào chính mình nhẫn không gian. Khổng Tiểu Đan một mặt đen, không gian đất đều lấy ra. Ngài cho đến một câu, lễ nhẹ tình ý nặng. Nhẹ sao? Lễ này thật nhẹ a. Nhẹ như vậy ngươi cho ta đến điểm a. Tả Trường Lộ nhìn xem Băng Tiểu Băng, nở nụ cười, Tiểu Băng a, Băng Tiểu Băng thì là một mặt khổ cực. Ta là thật không có gì, ta ngay cả băng phách đều đưa ra ngoài, mà lại là vừa đưa ra ngoài. Sớm biết ta hiện tại lấy ra đưa, kết quả mẹ nó, hiện tại người khác chỉ là đưa một phần, ta mẹ nó muốn đưa hai phần. Liệt Tiểu Hỏa khoái hoạt nói, Tiểu Băng thế nhưng là có là đồ tốt. Khổng Tiểu Đan cũng là âm dương quái khí. Tiểu Băng thế nhưng là từ trước đến nay là cực hào phóng. Khẳng định có đồ tốt. Băng Tiểu Băng bi phẫn nhìn xem hai người. Hai người ngẩng mặt nhìn trời. Ngồi châm chọc riêng ngươi biết nói. Cười trên nỗi đau của người khác liền ngươi cảm thấy thoải mái. Ngươi ngó ngó ngươi tiện. Đều nhanh so sánh với họ Tả. Bất trị ngươi lập tức. Ngươi còn tưởng rằng hai chúng ta dễ ức hiếp. Tuyết Tiểu Lạc cũng là hừ một tiếng. Tiểu Băng trong nhà dồi dào, lúc ấy trong nhà phân ra, tỷ hắn cái gì cũng không có mò lấy, cha mẹ đều cho hắn, trọng nam khinh nữ a, ngừng. Băng Tiểu Băng một mặt bi phẫn giơ hai tay lên, lập tức liền khổ lên mặt, cầu khẩn nói, ta bên này thật không có vật gì, cũng chỉ còn lại có không ít tiền Sử Huyền Băng, người nếu là muốn ta có thể cho thêm ngươi điểm, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, nói, ai nha, cho cái gì cũng đều là một phần tâm ý. Làm sao còn có chọn mập nhạt gầy. Mười mấy cái mét khối cũng đủ có thể đi. Ngày mùa hè khốc nhiệt, nhiều chữ điểm băng dự sẵn cũng không tệ. Băng Tiểu Băng một ngụm máu cơ hồ phun ra ngoài. Mười mấy cái mét khối. Người mẹ nó coi là đây là bê tông a. Thật không có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Băng Tiểu Băng mở ra chính mình chiếc nhẫn hiện trường nhìn một chút. Vẻ mặt cầu xin, ta hết thảy còn có không đến 8 mét khối. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nói. Tiểu Đa, tranh thủ thời gian cảm ơn ngươi băng ca. Ngàn dặm đưa lông ngỗng. Biết phạt, tạ ơn tạ băng ca. Tả Tiểu Đa ngọt ngào gọi. Lập tức vươn bạch bạch nộn nộn tay nhỏ. Băng Tiểu Băng có chút mộng. Ta còn chưa nói cho bao nhiêu a. Cái này cảm ơn, ta lúc đầu muốn nói, ta chỉ có không đến 8 mét khối, liền cho ngươi 2 mét khối đi, 2 mét khối cũng rất nhiều tốt a, đây là tiền Sử Huyền Băng a, cũng không phải bình thường ý nghĩa Huyền Băng a. Kết quả không đợi nói xong, liền ngàn dặm đưa lông ngỗng rồi, 8 mét khối nha. Ngô Vũ Đình bắt đầu tìm kiếm vật tham chiếu, lớn bao nhiêu? Có hay không phòng khách này một nửa lớn? Không đến a, vậy cũng không có nhiều a, đủ làm gì đâu. Liệt Tiểu Hỏa, đúng đấy, phá ngoạn ý có cái gì dùng. Khổng Tiểu Đan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Băng Tiểu Băng đưa tay che Khổng Tiểu Đan miệng. ca ngài đừng nói nữa. Quyết tâm, cho liền cho đi, ta trở về lại làm điềm. Thở dài, lại vung ra một cái chiếc nhẫn. Tả Tiểu Đa vui vẻ ra mặt nhận lấy, ném vào chính mình không gian. Tả Trường Lộ cười ha ha, rất tốt, hôm nay thật sự là chủ và khách đều vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Liệt Tiểu Hòa các loại lập tức mộng bức, còn chưa bắt đầu ăn đâu. Làm sao ngươi liền chủ và khách đều vui vẻ rồi? Xin hỏi chúng ta tận cái gì vui mừng? Lời này của ngươi ý gì? Lễ đều thu, muốn đuổi ngươi. Ngươi không có khả năng làm như vậy đi lão Tả. Một chén rượu này chúng ta bưng hai lần. Nghe hai lần chê cười. Còn một ngụm không uống đâu à. Ngay vào lúc này, Tả Tiểu Đa nói. Cha, biệt thự này là ta cùng xưng tấy ở chỗ này ở. Chủ nhân cũng không phải chính ta à, ngụ ý. Chỉ đưa ta, còn không có đưa xưng tấy đâu. Cái này cũng không lớn công bằng a. Liệt Hỏa bọn người thật còn muốn chạy. Không có các ngươi chơi như vậy. Cái này còn có hết hay không rồi? Chúng ta cho ra đi những này đều là vốn liếng. Trở về tìm Hồng lão đại hắn cũng không cho thanh lý a. Lại nói các ngươi không có khả năng phân một chút sao? Tả Trường Lộ thận trọng gật đầu. Không thấy được các ngươi Liệt ca bọn hắn còn tại cân nhắc a. Ngươi Liệt ca các loại đều là tuyệt thế thông minh người. Có thể nghĩ không ra điểm ấy. Bất quá ta nghe nói Thành Rồng thiếu khuyết không ít tài nguyên tu luyện. Tả Tiểu Đa tại dưới mặt bàn đạp Lý Thành Long một cước. Lý Thành Long vội vàng gật đầu. Luyện võ, hoàn toàn chính xác không dễ. Gia cảnh ta bần hàn, nhà hoàn toàn tài, thân không vật dư thừa. Võ giả tu luyện, thật sự là, chống đỡ không nổi. Ha ha, chấm ngoặc kép, xưng tấy vuốt một cái mồ hôi. Lần thứ nhất làm chuyện như thế, có chút không quen, không có ý tứ, nguyên lai là tài nguyên tu luyện a. Bốn người nhẹ nhàng thở ra, vậy liền dễ làm nhiều, không phải liền là một chút xíu tài nguyên tu luyện a. Ta bên này có tôi tâm quả một viên, phục dụng có thể tăng trưởng 100 năm tu vi. Ta có cực phẩm tinh hồn ngọc 100 khối, ta cũng 100 khối, ta chỗ này còn có 100 khối. Được. Tất cả mọi người là 100 khối. Vậy ta trừ cái này tôi tâm quả bên ngoài. Cũng cho ngươi 100 khối. Trong chốc lát, bốn người đều là trở nên tài đại khí thô. Xưng tấy thu hai cánh tay đều đang run rẩy, trên mặt đều đang đổ mồ hôi. Ta xiết cái trời ơi. 100 năm tu vi tôi tâm quả. 400 khối cực phẩm linh ngọc. Ông trời của ta a, đây là lập tức cho ta mấy ngàn ức. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nếu như là nằm mơ nói, để mộng đẹp này muộn một chút tỉnh a. Ta, xưng tấy cảm thấy kích động vạn chúng, thẳng đến cầm tới tay lúc đó, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ đâu. Khúc nhạc dạo ngắn này đằng sau, tiệc rượu rốt cục khôi phục bình thường. Tả Trường Lộ ngồi ngay ngắn chủ bồi, chuyện trò vui vẻ, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Lúc nào cũng nói chuyện, rượu ngữ liên tiếp, mọi người ồ cười một tiếng, cụng chén luận chén, mọi người cùng nhau uống rượu, nhưng là cùng tất cả mọi người uống một vòng, nhưng là không cùng Vưu Tiểu Ngư uống. Sau đó lại từ Liệt Hỏa bắt đầu đánh vòng thứ hai. Tới, chúng ta lại uống một cái. Vưu Tiểu Ngư hai tay bưng chén rượu đang muốn mời rượu. Lập tức giữa không trung sửng sốt. Không ai để ý đến ta a. Nghĩ, mới một mặt xoắn suýt đi xem Ngô Vũ Đình, ánh mắt lộ ra cầu khẩn. Ta thế nhưng là người một nhà a, ta không thể để cho ngoại nhân chê cười a. Ngô Vũ Đình mặt không đổi sắc, cũng không nhìn hắn, liền ánh sáng cùng Vân Tiểu Hồ, Bạch Tiểu Đoá uống rượu, đem Vưu Tiểu Ngư gạt sang một bên. Khác nhau đãi ngộ rõ ràng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.